Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, thỏa mãn. Bất quá mặc kệ Hà Nhiên học trưởng lớn lên đẹp trai không đẹp trai. Chỉ cần hắn có thể cho ta viết bài hát, ta liền rất thương hắn. Ta thật không phải loại kia xem mặt người. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ai nha Hà Nhiên học trưởng đến cùng đi chỗ nào nha? Sẽ không lạc đường tìm không được cái này năm cái tiểu tiên nữ bá. Muội tử lại nhịn không được nhìn mắt không có cúc áo. Chúng ta hát đầu học trưởng ca cho hắn chỉ đường có được hay không? Dự bị lên, ta mong ước biến thành đồng thoại bên trong. Người yêu cái kia thiên sứ. Chấm ngoặc kép. Phía trước bưng lấy máy quay phim Hà Nhiên nhịn không được muốn cười. Ai? Ngô Huyên Huyên tựa hồ nhìn ra cái gì? Lập tức nghi ngờ hướng Hà Nhiên đi tới. Cái này quay phim tiểu ca ca như thế nào như vậy lạ mặt nha? Chúng ta nơi này có mười mấy cái quay phim đại ca. Hà Nhiên bình tĩnh ngẩng đầu. Ngươi một cái liền có thể nhìn ra nào đó một cái rất lạ mặt. Nhìn tới, ngươi cùng cái này mười mấy cái đại ca trong đó quan hệ tựa hồ sâu nha. Ngoặc kép, Ngô Huyên Huyên nhất thời bụng mặt môi chồm hổm trên mặt đất kêu rên lên. Ta không có, ta không phải, ha ha ha, ngươi sẽ không thật sự là Hà Nhiên đi. Lúc trước cái kia nói có thể tin tưởng Hà Nhiên tấm ảnh Lý Y. Trong thanh âm mơ hồ mang theo khóc nức nở. Đương nhiên, cái này nhiều ít là có, biểu diễn, thành phần tại. Mặc dù là nói Hà Nhiên, nói bậy, nhưng mà còn không đến mức bị dọa khóc. Đều là vì tiết mục hiệu quả. Hà Nhiên cười ngồi thẳng lên, cũng không theo các nàng náo. Mọi người khỏe. Ta chính là Hà Nhiên, thật cao hứng cùng năm cái tiểu tiên nữ phân đến một tổ. A hoan nghênh Hà Nhiên học trưởng, các tiểu tỷ tỷ vỗ tay lại là một hồi cuồng hoan. Từng cái một trong ánh mắt đều sáng lóng lánh, ban đầu không có ôm quá cao chờ mong, nhưng mà không có nghĩ tới tên này nhan giá trị cư nhiên có thể đánh như vậy nha. Cảm ơn, Hà Nhiên cười hướng các nàng có chút cúi người. Ai, vừa vặn là ai nói Hà Nhiên học trưởng album bìa mặt không thể tin tưởng. Ngô Huyên Huyên cười nói, đứng ra đi hai bước, Lý Y Y nhất thời sợ hãi lại, ủy khuất, mà bẹt miệng. Giả bộ vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Ngô Huyên Huyên một cái. Học trưởng cũng không nâng lên chuyện này, ngươi vì sao còn muốn nâng lên nha? Y, cho ngươi một lần nữa lên tiếng cơ hội. Một cái muội tử cười đem nàng đẩy đi ra. Lý Hi Hi đứng ở Hà Nhiên phía trước, cười híp mắt nhìn qua Hà Nhiên, không che giấu chút nào, nịnh nọt, nụ cười, vẻ mặt ngượng ngùng mà nói, ta nói như thế nào vừa vào cửa đã cảm thấy luyện tập phòng bên trong không khí phá lệ. Ngọt đâu này, nguyên lai là Hà Nhiên học trưởng một mực ở nơi này giấu nha. Ha ha ha ha. Nhóm muội tử nhất thời đều cười cong eo thon. Học trường, Lý Y Y ủy khuất ba ba mà nói, ta có thể không? Ngươi thỏa mãn không được. Thỏa mãn. Hà Nhiên cười vỗ vỗ tả tâm phòng, liền hướng trước máy vi tính đi đến. Tốt, chúng ta trước tiên đem bài hát này học được đi. Ai nha, đúng lúc này, Ngô Huyên Huyên không cẩn thận ngã sấp xuống tại Hà Nhiên trước mặt. Mấy cái muội tử liền vội vàng tiến lên ân cần mà đi đỡ nàng. Cẩn thận một chút, không muốn, các ngươi không muốn đỡ ta. Ngô Huyên Huyên lại ngồi dưới đất ngạo kiều mà bày lên hai tay. Nhanh chóng đều bỏ đi, các ngươi đỡ ta cũng dậy không nổi. Học trưởng, hoa, Ngô Huyên Huyên ngươi quá phận nha. Mọi người thấy thế, nhất thời minh bạch, Ngô Huyên Huyên đây là tại. Ăn vạ, đâu này? Người cái này ăn vạ thủ đoạn cũng quá khoe khoang đi. Có thể hay không diễn giống như một chút? Hà Nhiên cười đến không ngậm miệng được. Đây cũng quá có thể làm. Hà Nhiên cũng chỉ có thể phối hợp với biểu diễn. đỡ Ngô Huyên Huyên mềm mại cánh tay đứng lên. Ai nha ta cũng không được. Trong nháy mắt, mặt khác bốn cái muội tử đều té lăn trên đất thống khổ mà, kêu rên, lên. Các ngươi, Ngô Huyên Huyên nhất thời cười phun ra. Phía sau đi theo ăn con cua liền rất lâu biết không? Mắt thấy cái này, không khống chế được, tình cảnh. Hà Nhiên cũng đã vui vẻ không được. Đương nhiên hắn cũng không cần nhất nhất đi đỡ. Cái này ngạnh đến vậy liền chấm dứt. Hà Nhiên đi đến trước bàn. Cầm lên phía trên in mấy phân ca từ phân biệt cho các nàng. Chúng ta trước hết nghe mấy lần bài hát này. Đem nó học được. Muốn học trưởng giáo chúng ta hát mới được. Bằng không thì chúng ta học không được. Ngô Huyên Huyên bắt đầu phồng lên cái má lắc lấy bờ vai. Làm nũng. Tựa như tiểu hài tử muốn ăn kẹo que giống nhau. Cái này khẳng định không có vấn đề à. Hà Nhiên cười gật đầu. Cho nên ta sớm thu tốt demo. Các người liền theo âm thanh bên trong ta hát đi. Ha ha, ta muốn choáng váng. Cũng không lâu lắm. Liền đến muộn bữa ăn thời gian. Mọi người lần lượt đều đến nhà ăn. Lâm Chỉ Giao thấy được Hà Nhiên. Nhưng cũng không có tiến lên cùng hắn nói chuyện. Từng cái tổ người đều tại cùng nhau ăn cơm. Nàng nếu như một mình chạy tới cùng Hà Nhiên ăn, có chút quá dễ làm người khác chú ý. Mà lúc này, một cái về Hà Nhiên chủ đề đã thượng hot search bảng. Tiết mục tổ truyền nói hắn muốn tham gia Create 99 kỳ thứ 8 tin tức. Bất kể như thế nào, Hà Nhiên đều là do hạ microblogging lưu lượng tối cao người một trong. Bởi vậy hắn sắp đầu tú tin tức một phát bố trí. Trong chớp mắt bạo tạc, như hỏa tiễn giống nhau xông lên hot search. Hiện tại thật có vô số người tại thật mong chờ Hà Nhiên đi đến trước sân khấu. Nhất là trọng yếu nhất đầu tú. Rốt cuộc cũng không biết hắn là cái dạng gì. Cái này, đột nhiên liền cho cái kinh hỉ. Sợ tới mức ta nước đều uống bị sặc. Ban đầu chưa từng xem qua cái này tiết mục. Ta muốn vì Nhiên ca đi theo kỳ thứ nhất bù lại một cái. Ha ha, cũng đừng gặp phải ánh sáng chết rồi. Mắc mớ gì ngươi, mặc kệ Nhiên ca có đẹp trai hay không ta đều ủng hộ hắn. Anti Lan A, nói thật, ta còn hy vọng Nhiên ca lớn lên xấu xấu. Như vậy liền thiếu một số người cùng ta đoạt hắn. Đầu chó, nhan giá trị cao thấp đều không sao cả. Dù sao hắn cũng khó có khả năng lấy ta. Khóc khóc, ta chỉ là ưa thích hắn ca. Cố gắng lên, ta muốn đi hiện trường. Khẩn cầu biết như thế nào mua phiếu. Thấy được tin tức này, một chút tổng nghệ tiết mục liên quan nhân viên đều bất đắc dĩ. Bọn họ lại làm sao không nghĩ mời Hà Nhiên đầu tú. Nhưng mà thế nhưng liên lạc không được ra hỏa này. Cho hắn phát ra nhắn tin riêng cũng không có hồi phục. Bất quá bọn hắn cũng biết, Hà Nhiên không thấy được nhắn tin riêng. Rốt cuộc hắn hiện tại microblogging nhắn tin riêng khẳng định rất nhiều. Trong chớp mắt liền bị bao phủ, nhưng mà vòng tròn bên trong đều nghe ngóng lần. Cũng không có về hắn người đại diện bất cứ tin tức gì. Microblogging thượng hắn cũng không cho ra phương thức liên lạc. Trở lên những cái này, đều khiến những người này minh bạch. Hà Nhiên hẳn là không nghĩ lộ diện tham gia cái gì tiết mục. Bằng không hắn ít nhất sẽ ở microblogging thượng lưu lại cái công tác hòm thư. Thế nhưng hôm nay thấy được tin tức này, những người này đều có điểm trợn mắt. Mà lúc này, đang tại ăn cơm Hà Nhiên điện thoại vang. Chính là Đường Vãn Tình gọi điện thoại tới. Hà Nhiên liền đứng dậy đến cái không người địa phương tiếp thông. Huy! Ngày mai có thời gian tới nhà ra ra sao? Đoán chừng không được. Ta hiện tại tại Hàng Châu tham gia một cái võng tổng hợp thu hình. Hả? Là cái kia cái Create 99 sao? Ân, a, ta liền biết. Ngươi biết cái gì? Hà Nhiên có chút khó giải. Biết ngươi đi tìm ngươi cái kia xinh đẹp tiểu sư muội nha. Hà Nhiên, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.